Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376, chương 375. Từng người nghỉ dài hạn, tên của ngươi, còn ở nóng chiếu, khoảng thời gian này, Vương Trạch nhìn thấy trong đám hoặc là chỗ khác chuyển đi phòng bán vé Nhật Bản. Cũng đã hơi choáng, vì là thứ nhất hầu như là vĩnh hằng. Tên của ngươi. Từ chiếu phim cùng ngày đến nay, hơn một tháng thời gian trong, này bộ anime vững vàng chiếm cứ hoa hạ điện ảnh phòng bán vé bảng Nhật Bản thứ nhất. Thậm chí liền ngay cả cái khác điện ảnh lần đầu đều không có cách nào đem từ vị trí thứ nhất kéo xuống, phim tổng phòng bán vé cũng lên cao không ngừng. Đến cuối tháng 9, đã vượt qua 37 ước, trở thành hoa hạ ảnh sử phòng bán vé thứ hai tác phẩm. Chỉ đứng sau, Giao Găm Quân Đội 2, 56 ức, đương nhiên, muốn xung kích thứ nhất, vẫn là rất khó khăn. Giao Găm Quân Đội 2, lúc đó là từ tháng 7 bắt đầu chiếu phim, kéo dài một toàn bộ nghỉ hè, đồng thời đề tài cũng càng đại chúng, động tác võ thuật cũng càng thêm thiên hướng sảng văn, cùng lúc đó những kia văn thanh tràn đầy. Không ốm mà rên ái tình điện ảnh hoàn toàn khác nhau. Cho dù anime sản nghiệp đã thập phần phát đạt, vì là đại chúng tiếp thu, nhưng vẫn có tương đương một nhóm người cho rằng anime là cho người trẻ tuổi tiểu hài tử tiêu khiển. Giải trí, mình tuyệt đối sẽ không tiến vào rạp chiếu bóng mua phiếu. Không đang tiếp tục xoắn xuýt, tên của ngươi, phòng bán vé, hắn lại nhìn một chút trong đám. Ra điêu người không chết, buổi tối mở đen a, ta còn muốn vui đùa một chút bản đồ mới, tê cây thỏ đầu, di cây đi di cây đê, a a t z e y, bản đồ mới thật giống có rất nhiều lòng đất khu vực, này xem như là dưới lòng đất sao, ra điêu người không chết, là đất hoang đi, không nói a còng toàn thể thành viên, buổi tối làm lên a. Tô Hàng Viện dưỡng lão, ta đêm nay muốn xem anime, các ngươi đánh, tùy tiện đánh, nhìn thấy quen thuộc quần hữu lên tiếng, Vương Trạch nhịp tim theo bản năng gia tốc một điểm, cái này, Tô Hàng Viện dưỡng lão, mới nhìn lên tiếng, căn bản không có cách nào đem cùng tuổi trẻ đẹp đẽ Vương Thi Nhã liên hệ tới. Nhưng cùng cái nhóm này bạn quán internet bao qua đêm Vương Trạch nhưng biết rõ. Có người ở bề ngoài là xa điêu dân mạng, trên thực tế nhưng là có tiền phú bà. Đương nhiên, Vương Thi Nhã cũng không có ngăn cản Vương Trạch đem thân phận chân thật của mình nói ra. Vẻn vẹn nói ra một câu chính mình không quá nghĩ bại lộ. Vương Trạch cũng là rất có tự giác không có nói. Đối với cùng ngày diện cơ sự tình tươi mới thiếu đề cập. Ở trong đám, đại gia lại là vui vẻ thổi nước quần hữu. Tách tách tách trong đám lên tiếng vẫn còn tiếp tục. Vương Trạch liền nhận được private chat. Tô Hàng Viện dưỡng lão, ngươi 11 định đi nơi đâu chơi? Vương Trạch từng nghe không được tên nhà tâm lý học đã nói. Làm hai người trong lúc đó cùng chung có chuyên môn bí mật thời điểm. Quan hệ liền sẽ nhanh chóng thân cận lên, bất luận nam nữ, trên thực tế, ở xem xong, tên của ngươi, lần đầu sau khi, hai người private chat cũng từ, người đâu, ụp ụp ụp, đêm nay mở đen ngươi có tới hay không, đại lão, mang mang người mới a, loại này xa điêu quần hữu giao lưu đã biến thành, ngươi ngày hôm nay tại sao, lại ăn thức ăn ngoài. Tổng ăn loại này đầy mỡ đồ ăn đối với thân thể không tốt, trường học các ngươi bình thường cha. Chấm công như thế nghiêm à, hi hi, ngày hôm qua lại mua một cái váy nhỏ, phú bà. Mang mang người mới đi, loại này càng gần gũi với bạn tốt đối thoại. Thẳng thắn cương nghị, không biết à, khả năng liền ở nhà chơi game xem anime đi, đến từ vực sâu, không phải muốn bá sao. Ta còn rất chờ mong này bộ. Tô Hàng Viện dưỡng lão. Ta cũng là. Đêm nay liền chuẩn bị xem này bộ. Nếu không chúng ta tìm cái quán internet bao qua đêm. Thẳng thắn cương nghị. Đừng. tha cho ta đi, người lớn tuổi đã không chịu nổi thức đêm dằn vặt. Lần trước suốt đêm xong cả người nằm hai ngày mới hoãn lại đây. Tô Hàng viện dưỡng lão, ngươi quá thức ăn, ai, ta các bạn cùng phòng nghỉ dài hạn ra ngoài chơi. Về nhà, liền lưu ta một cái ở ký túc xá thật nhàm chán a. Thẳng thắn cương nghị, ngươi không phải phú bà sao? Trong nhà không mang ngươi xuất ngoại chơi sao? Cái gì cạnh biển núi tuyết sa mạc loại hình? Tô Hàng viện dưỡng lão, nên đi địa phương đã sớm đi qua. Càng là du lịch, ta liền càng ngày càng hiện một cái đạo lý. Vậy thì là du lịch còn không bằng trò chơi chơi vui. Thẳng thắn cương nghị, phú bà, lần sau du lịch thời điểm phiền phức mang lên ta được không? Ta lớn như vậy còn không từng ra quốc đây. Nói ra đều mất mặt. Tô Hàng viện dưỡng lão, tốt, không bằng chúng ta quốc khánh kêu lên mấy cái bằng hữu cùng đi ra ngoài chơi. Ta bao người ăn ở. Thẳng thắn cương nghị, đi quán internet du lịch. Tô Hàng viện dưỡng lão, cũng có thể à, ta nghe nói gần nhất có cái gì thi đấu điện tử chủ đề khách sạn. Một cái phòng lớn 5 tấm giường, còn có liền với 5 máy vi tính đây. Thẳng thắn cương nghị, ngươi nói bừa đi, hai người liền như thế tùy ý nói chuyện phiếm. Không biết đúng hay không Vương Trạch ảo giác, cùng Vương Thi Nhã mặc kệ tán gẫu cái gì đều rất thú vị. Nữ sinh viên đại học quả thực là nhân loại bảo vật. Chỉ đứng sau học sinh nữ cấp 3, Tô Hàng viện dưỡng lão. Ai, không bằng buổi tối chúng ta liền mạch xem anime đi. Ngược lại ta ký túc xá không ai, video cũng được, như vậy cảm giác không có như vậy cô quạnh. Cô quạnh, Vương Trạch nhìn tán gẫu khung, đột nhiên hơi xúc động. Chính mình một người ở bên ngoài 5, 6 năm, chỉ có Tết đến về nhà có thể gặp gỡ người nhà. Trong ngày thường cũng không mấy cái bạn tốt tụ hội, chỉ có chơi game nhận thức một đám xa điêu dân mạng. Một số thời khác, hắn cũng sẽ cảm thấy một tia cô độc, nghĩ tìm người mặt đối mặt địa trò chuyện. Suy nghĩ chốc lát, Vương Trạch vẫn là trả lời. Thẳng thắn cương nghị, video thì thôi, liền cái mạch được rồi. Xem xong vừa vặn chúng ta có thể đi đánh bản đồ mới. Tháng 10 nghỉ dài hạn, sinh viên đại học năm nhất quân huấn cuối cùng kết thúc. Tần San San có thể đổi rơi trang phục sặc sỡ, xuyên trở về nguyên bản ngắn tay t-shirt thêm quần jean trang phục. Nghỉ dài hạn ngày thứ nhất, nàng liền ngủ đến trưa, ngủ đến mơ mơ màng màng. Tần San San theo bản năng đưa tay muốn nắm ở người ở bên cạnh, nhưng cũng vồ hụt. A, nàng mở mắt ra, nhìn thấy chỉ có chính mình nằm ở trên giường, cả người nghiêng, hầu như chiếm hơn nửa giường chiếu. Mà vốn nên là nằm ở nàng người bên cạnh nhưng không thấy. Còn không có lên tiếng trao đổi, nàng liền nghe thấy một trận xào rau âm thanh, đem ngủ thẳng nhấc lên đến quần áo kéo xuống. Tần San San mặc vào dép, đùng tháp đi tới nhà bếp, liền nhìn thấy Sở Vị Lai chính đang nấu cơm. Trên bàn đã xếp đặt hai cái món ăn. Ngươi tỉnh rồi, nhanh đi tắm rửa súc miệng. Chuẩn bị ăn cơm chưa? Sở Vị Lai nhìn phía sau Tần San San một chút, dặn dò. Ô, Tần San San đi vào toilet đánh răng rửa mặt. Các loại lúc đi ra, ba cái món ăn đã vào bàn, liền ngay cả cơm tẻ đều đựng được rồi. Xế chiều hôm nay muốn đi ra ngoài đi dạo phố sao? Sở Vị Lai cầm chén đưa cho Tần San San, hỏi, không đi rồi. Đêm nay muốn đánh bản đồ mới, chuẩn bị bá một hồi, buổi chiều ngay ở nhà đi. Tần San San cầm lấy chiếc đũa, gắp một khối chin dao bên trong thịt bò đưa vào chính mình trong miệng. Được, đêm nay thật giống, đến từ vực sâu, muốn bá, San San ngươi đồng thời xem sao. Sở Vị Lai lại gắp điểm rau xanh đến Tần San San trong bát. Hỏi, đúng nha. Mấy giờ tối a? 11 giờ đúng đi. Lần này thật giống so với trước đều chậm 1 giờ. Sở Vị Lai đáp, được,